chuyện này không tính à? Tần Mãn nhớn mày, vậy thì hết rồi, Kỷ Nhiên, chắc chắn chứ, ừ Tần Mãn nói. Sau này không như thế nữa. Kỷ Nhiên gật gù, ném di động về, vậy anh thu dọn hành lý đi. Tần Mãn khẽ giật mình, cái gì, chẳng phải anh bảo tôn trọng tôi, muốn chia tay còn gì? Kỷ Nhiên hỏi, còn muốn trả tiền phạm hợp đồng cho tôi nữa chứ? Lần này đến lượt Tần Mãn nghẹn họng, chúng ta không còn là người yêu, cũng chẳng phải bồ bịch, hành trình ình trong nhà tôi làm gì? Chỗ của tôi không phải viện tế bần, không cho người ở lại. Kỷ Nhiên lại cầm lấy điều khiển game, đặt tên cho nhân vật mới của mình. Chào mừng đến với trò chơi. Tần chó già côi cút, thấy anh không nhúc nhích. Kỷ Nhiên trêu ghẹo, còn đờ ra đấy làm gì? Tôi tiện anh đi nhé. Không cần, anh tự đi. Tần Mãn bật cười, đứng dậy, anh biết, lần này mình đã chạm vào ranh giới của Kỷ Nhiên. Không dễ dỗ dành nên đã chuẩn bị tâm lý xong từ lâu. Vậy em còn nhớ ban nãy anh nói muốn theo đuổi lại em không? Anh theo đuổi đi, Kỷ Nhiên cười khầy, để tôi xem anh có theo đuổi ra một đóa hoa không? Cậu vốn tưởng Tần Mãn phải vùng vẫy thêm một lát, ai ngờ anh quay về phòng cho khách chẳng hề do dự. Một lát sau, tiếng nói của đàn ông phát ra từ bên trong, em mua nhiều quần áo cho anh quá, vali cũ của anh không để hết, tay Kỷ Nhiên ấn mạnh, tần chó già côi cút bất cần nhảy xuống biển, cậu mất kiên nhẫn đáp, dùng của tôi ấy, trên nóc tủ, vài phút sau, Tần Mãn ra khỏi phòng ngủ, anh dựa vào tường, mở lời, em khóa dưới thương lượng thêm với em một chuyện nhé, Kỷ Nhiên cảnh giác liếc anh, nói, em cho anh một bộ quần áo em từng mặc được không? Anh muốn làm gì? Tần Mãn khẽ cười, dùng khi nhờ em, đầu óc Kỷ Nhiên phản ứng chậm chạp, chưa hiểu ra, anh có ý gì, dùng để làm gì? Mấy phút trôi qua, vị trí từ vành tai trở xuống của Kỷ Nhiên đỏ ửng. Cậu với lấy hộp thuốc trên bàn, ném mạnh về phía cửa. Không cho, đờ mờ anh là đồ biến thái chết tiệt. Tần Mãn thu dọn xong, xách vali ra ngoài, chó già tần chó già côi cút đã nhảy sang level 50. Anh nhìn người trên sofa, anh đi nhé, đi mạnh giỏi, không tiễn, cảm ơn từng có anh. Kỷ Nhiên không thèm ngoảnh đầu lại. Tần Mãn bật cười, trước khi đi, em kéo anh ra khỏi danh sách đen đã. Không thích, anh cứ ở trong đó là được. Đã đồng ý cho anh theo đuổi. Em đừng chơi xấu, tôi đồng ý với anh bao giờ. Thế thì anh cũng chơi xấu. Anh không chia tay nữa. Tần Mãn nhướn mày, hứ, Kỷ Nhiên đặt điều khiển xuống. Lấy di động ra, kéo Tần Mãn ra khỏi danh sách đen. Ưng ý chưa, chia tay được rồi chứ. Tần Mãn hài lòng, đút di động vào túi quần, hút ít thuốc, bớt uống rượu, ăn cơm đúng giờ, đủ rồi, anh là bạn trai cũ hay mẹ già? Kỷ Nhiên dục anh, lượn đi cho nước nó trong. Nửa phút sau, Tần Mãn rời khỏi nhà cậu, mãi đến lúc bên ngoài yên ắng, Kỷ Nhiên mới đặt điều khiển xuống, vào phòng ngủ ngó một cái, dường như bên trong chẳng có gì thay đổi, tới khi mở tủ quần áo. Cuối cùng cậu mới cảm thấy hơi chân thực, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại trang phục của cậu. Cậu chưa kịp suy nghĩ thì di động đã vang lên. Quy, anh đến rồi. Bố Kỷ, anh vừa bước chân khỏi cửa 2 phút mà đã đến nơi. Anh trêu bố à, Quy đã gửi vị trí chung. Kỷ Nhiên mở ra xem, khoảng cách tọa độ của hai người gần như dính sát vào nhau. Quy, anh mua căn hộ đối diện nhà em. Bố Kỷ, Quy, dạo trước chủ căn hộ sắp ra nước ngoài nên bán gấp. Anh thấy rẻ nên mua. Quy, việc này không tính là lừa em nhỉ. Em có hỏi anh đâu. Quy, Kỷ Nhiên, Quy, em khóa dưới. Quy, Daddy, Quy, em để ý đến anh đi. Kỷ Nhiên đéo còn gì để nói. Cậu bước nhanh đến ban công. Nhìn về phía đối diện. Tần Mãn đứng ở đầu ban công khác. Bên cạnh có vài chậu hoa. Trông thấy Kỷ Nhiên, anh còn hôn gió về phía cậu. Kỷ Nhiên lạnh mặt kéo căng rèm cửa. Đang định về phòng khách chơi game thì di động vang lên. Quy, bao giờ em sang nhà hàng xóm chơi? Bố Kỷ, cút đi, thế là ông chạy ra ngoài hả? Trình Bằng nghe xong, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Kỷ Nhiên uống một ngụm rượu, nét mặt như thường, không, chơi game chán nên đi hóng gió. Nhạc Văn Văn cạn lời, hôm nay cậu cháy nắng cả ngày ngoài công trường, định tối về nhà ngâm mình một tiếng. Sau đó cẩn thận đắp mặt nạ, ngủ 12 tiếng cảm giác thẩm mỹ. 1. Để đối phó với cái nắng cháy bỏng ngày mai. 1. Cảm giác thẩm mỹ, từ 10 giờ tối hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian này có sự trao đổi chất nhiều nhất và điều chỉnh tốt nhất. Vậy nên nhất định phải quý trọng, không được thức khuya, ai ngờ vừa về đến nhà thì thấy Kỷ Nhiên gửi chia tay rồi. Ra ngoài uống rượu trong nhóm, cậu nào dám nghĩ đến mặt nạ làm đẹp, tắm vội vàng rồi lao đi. Kết quả là nói với cậu cái này, thứ cho tôi nói thẳng, bồ khẳng định là hai người chia tay, mà không phải thú vui nho nhỏ giữa người yêu à, Kỷ Nhiên đáp. Còn sao nữa, được, bồ nói thế nào thì là thế ấy. Nhạc Văn Văn bày ra vẻ mặt tôi đã nhìn thấu đám nam nam trò má các người rồi. Trịch chia tay chưa, phân đoạn kích thích như vậy, tôi nghĩ rằng hai người không thể bỏ qua. Trịch Cái Linh, tay của Kỷ Nhiên như bị bỏng, cậu uống một ngụm rượu, đừng nói linh tinh nữa. Cậu có uống không, được lắm, lúc dỗ cậu ra khỏi nhà thì gọi Văn Văn, bây giờ ngồi ở đây lại bảo cậu đừng nói linh tinh. Nhạc Văn Văn thở dài, chống cằm, uống, thiếu gia, thiếp cùng chàng uống thâu đêm. Thấy hai người đều không nghiêm túc, Trình Bằng lắc đầu cười, lấy di động ra nhìn, Bằng Bằng, sao tối nay ông cứ xem di động mãi thế? Cảnh tượng này bị Nhạc Văn Văn tóm gọn, cũng đâu có ai tìm ông, không có gì, Trình Bằng duỗi tay đưa cho Kỷ Nhiên một điếu thuốc, hút không, Kỷ Nhiên ngoảnh sang chỗ khác, không hút, không cay nữa mà, không muốn hút, Kỷ Nhiên nói. Được rồi, bỏ ra, đêm nay Kỷ Nhiên không say. Cậu gọi lái xe đưa mình về nhà. Trước khi vào trong, cậu liếc nhìn căn hộ phía đối diện. Đèn tầng 2 đang sáng. Vài giây sau, dường như người bên trong cảm nhận được. Rèm cửa sổ chợt lay động. Kỷ Nhiên hốt hoảng, nhanh chóng bước vội đi. Cậu tám ảo, nằm trên giường nhìn chằm chằm chân nhà một lát. Sau đó nghiêng đầu xem di động bên cạnh. Suốt một buổi tối, Tần Mãn chẳng gửi tin nhắn, tin cuối cùng vào lúc 8 giờ tối. Hứ, còn theo đuổi người ta cơ đấy. Chỉ kiên trì tí tèo, theo đuổi cún, cún cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Kỷ Nhiên uống rượu nên hơi choáng váng, thầm mắng chửi trong lòng mà đã mơ màng buồn ngủ. Trở mình vài lần, di động trượt vào trong chăn, cậu lấy ra, lơ đãng nhét xuống gối. Thế rồi cậu chạm vào một thứ gì đó. Kỷ Nhiên hoang mang rút ra. Đó là chiếc áo phông màu xám cậu mua cho Tần Mãn. Bình thường anh hay dùng làm áo ngủ. Sao nó lại ở dưới gối của cậu? Đang suy nghĩ, mùi eau de cologne tỏa ra từ trong áo. Len lỏi vào khoang mũi của cậu. Dùng lúc nhờ em, câu nói thoảng qua bên tai. Kỷ Nhiên choàng tỉnh, bỗng cảm thấy thứ mình đang cầm nóng phỏng tay. Vô thức phứt nó sang bên cạnh, cậu nhớ ra một chuyện, bèn đứng phắt dậy, mở tủ đồ của mình, lục lọi hồi lâu, sau đó hoảng loạn phát hiện, cái áo ngủ cậu hay mặc nhất cũng con mẹ nó biến mất rồi. Trong đầu Kỷ Nhiên lập tức hiện lên dáng vẻ Tần Mãn ôm quần áo của cậu để. Gương mặt tức thì đỏ bừng như sắp nổ tung, bấy giờ, Tần Mãn đang ở phòng sách. Nhìn máy tính cân nhắc xem nên điều chỉnh chức vụ của nhân viên cũ ra sao. Di động kêu tinh tinh. Anh cầm lên nhìn, em khóa dưới thân yêu. Em khóa dưới thân yêu. Ảnh, nền ảnh là chiếc giường quen thuộc. Em khóa dưới dựng thẳng ngón giữa trước camera. Áo phông của anh nằm trên giường. Bên cạnh còn có một chiếc kéo. Em khóa dưới thân yêu. Anh chết đi, cách chương.